công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 807, mục đích của Vivi, góc truyện audio.com, cầm ngồi đối diện với Vivi, trước mặt hai người là một ly trà nghi ngút tỏa mùi thơm dễ chịu. Cầm nhấp một ngụm rồi nói, được rồi, bây giờ giải thích cho ta được chưa? Vivi cũng nhấp một ngụm trà rồi nói, như cậu biết người trong gia tộc ta khá là tự do, nhất là những người có thiên phú cao. Điều chúng ta thường làm là làm những điều mình thích, gia tộc Francis đủ cứng để giải quyết mọi thứ chúng ta gây ra. Ta tất nhiên cũng có sở thích của riêng mình và ta bình thường đều làm điều đó. Sở thích của ta khá lập dị, ta ưa thích tìm hiểu về khả năng mà những giống loài có thể làm được. Không phải là những người bình thường mà những giới hạn có thể vượt qua. Và ta thu những kẻ khiến ta hứng thú lên thuyền của ta, nhập vào một đội của ta. Vậy xem ra nhân loại đã khiến cô hứng thú không hề nhẹ nhỉ. Anh phải công nhận với tôi rằng nhân loại rất nhỏ yếu. Có lẽ chỉ có một số chủng loài yếu thế như địa tinh mới yếu hơn bọn họ. Nhưng mà địa tinh lại có đầu óc khả năng cơ giới bậc nhất cả vũ trụ. Loài người có gì, ngoài khả năng sinh sản cực cao ra thì cơ hồ không có gì nhiều. Một chủng loài yếu đuối, không có thiên phú mạnh thế mà vẫn có thể sinh sống trong vũ trụ và trở thành một chủ của cả một hành tinh. Điều này khiến ta hứng thú, ta muốn biết rốt cục nhân loại có thể đạt đến mức nào. Đó chính là lý do vì sao ta ở đây, làm hiệu trưởng của cái trường này. Vậy, sau 7 năm, cô đã đưa ra được kết luận gì? Vivi không trực tiếp trả lời Cầm mà lại nói lái. Như anh biết, chủng loài trong vũ trụ có hàng ngàn hàng vạn, có loài có linh trí, có loài không. Tùy thuộc vào hoàn cảnh hay là môi trường mà sự phát triển của họ khác nhau. Có loài mạnh lên trở thành người thống trị, có loài thì thoái hóa và bị thống trị. Đó có thể nói là quá trình sàng lọc của tự nhiên. Tuy nhiên, tại một mức độ nhất định nào đó, nếu không có sự tiến hóa, thì sự tăng trưởng của những cá thể bình thường sẽ chỉ dừng lại ở một mức độ. Đó có thể nói là giới hạn của bọn họ, cố nhiên sẽ có những cá thể thiên tài trong tộc quần đó có thể vượt giới hạn nhưng rất ít. Đặc biệt những tộc quần đẳng cấp cao thì càng khó vượt khỏi cái giới hạn đó. Như tộc Selvola, bọn họ mạnh, mạnh vô cùng nhưng ngoại trừ những người có thiên phú vượt trội hay là có cố gắng thì rất khó có thể trở nên mạnh mẽ. Đó cũng là lý do chính sao những gia tộc có thiên phú chiến đấu cao như Selvola hay là Develop đều thích chiến đấu như vậy. Bởi chỉ có trong chiến đấu, bọn họ mới tìm ra cơ hội đột phá. Các sinh vật cấp cao có trí tuệ làm như vậy mới đột phá. Còn các sinh vật cấp thấp thì sao? Theo lý luận thì khả năng đột phá của bọn họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng liệu bọn họ có thể đạt đến được độ cao như là những tộc quần cao cấp hơn? Đó quả thật là một câu hỏi lớn kích thích con người ta tìm hiểu. Nhưng suy nghĩ là chính xác còn thực tế thì không, có chủng loại thì tiên thiên linh trí không đủ, khó lòng tiến hóa. Có chủng loại thì quá nhút nhát e dè việc tiến hóa. Có chủng loại mong muốn tiến hóa nhưng lại hoàn toàn không đủ khả năng. Có thể hiểu là thiên phú hao hết khó lòng làm được. Cấp bậc tiến hóa quả thật khó lòng vượt qua nhưng rồi ta tìm đến một chủng loài. Đó là nhân loại, chính xác, nhân loại có thể coi như là yếu đuối bậc nhất vũ trụ nhưng bọn họ lại có linh trí cực cao, đại não phát triển lại hoàn chỉnh. Bọn họ là bị cơ thể yếu đuối cũng như là quá trình. Góc truyện audio.com, tiến hóa và phát triển ngắn ngăn cản bọn họ trở nên cao cấp hơn. Một chủng tộc đầy tiềm năng, có khi bọn họ có thể phát triển thành một thế lực đỉnh cấp trong vũ trụ. Và cô đang muốn khai phát những tiềm năng đó đúng không? Không sai, tôi muốn biết bọn họ có thể đạt đến mức nào. Chính xác là những thiên tài trong các lĩnh vực có thể đạt đến mức nào, những người đó liệu có thể sánh ngang với thiên phú của các chủng tộc khác không? Ta rất chờ mong sự tiến hóa của họ cũng như là bọn họ có thể đi xa đến đâu. Nhưng có vài thứ sẽ đến giới hạn, và ta cảm nhận được giới hạn đó đang tới nhưng ta không biết nó là gì và làm sao để vượt qua nó. Và cậu chính là thứ mà con mắt này tìm đến cho ta. Là thứ giúp ta vượt qua một cửa ải này. Vậy cậu sẽ giúp ta chứ? Cầm nhìn cô thật sâu rồi đột nhiên vỗ tay nói. Thật đúng là một bài diễn thuyết hay. Quả thật vô cùng thuyết phục người nghe. Cô quả thật là cao thượng, một người ham học hỏi. Vì tương lai của cả vũ trụ, thật là cao thượng làm sao? Lời nói kháy trần trụi của Cầm khiến cô nàng thư ký đứng bên cảm thấy bức xúc. Đối với cô, Vivi như là một thiên thần, một cứu thế chủ. Là người cô ngưỡng mộ nhất. Bây giờ người này lại bị một kẻ cà lất cà lơ nào đó mỉa mai khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu không phải vị thần trong mắt cô ngăn cô lại thì cô đã phát tác từ lâu rồi. Cầm cũng để ý thấy sự biến ảo của cô nàng thư ký, chỉ có thể thầm than rằng khả năng tẩy não của Vivi quá cao thôi. Anh cũng không lằng nhằng nữa. Đừng nghĩ cô dùng những từ hoa mỹ đó có thể che mắt được tôi. Cái gì mà vì sự phát triển của trái đất, cái gì mà có thể phát triển thành đỉnh cấp sinh vật. Đúng như cô nói, loài người quả thật có tiềm năng vô cùng lớn, đại não phát triển khiến cho bọn họ chỉ cần có cơ hội, có tri thức là có thể phát triển nhanh chóng. Tôi hoàn toàn tự tin rằng nhân loại nếu có điều kiện thích hợp có thể bằng một tốc độ nhanh chóng tiến vào tinh không, vượt qua việc là giống loài lót đáy trong vũ trụ. Nhưng lên cao thì khó vô cùng. Đầu tiên là thân thể cố nhiên có thể sử dụng biến đổi gen, thuốc hỗ trợ hay khoa học kỹ thuật để tăng sức mạnh của cơ thể. Nhưng nó chỉ đến một mức độ, hoàn toàn khó có thể sánh bằng những giống loài có tiên thiên ưu thế. Như cô hay Christina dù cố gắng cỡ nào cũng khó đấu tay đôi với Aiza hay là Lala. Ta biết bức tường ngăn cách đó có thể vượt qua những chỉ có vài cá thể cực kỳ nổi bật chứ không thể toàn bộ giống loài. Nói thẳng ra một câu, loài người phát triển mạnh lên có thể có sức mạnh cơ thể sánh ngang được với những cá nhân trong gia tộc Francis Carco, nhưng dù cố gắng thế nào, nếu không có kỳ ngộ thì còn lâu mới sánh vai với những gia tộc tiên thiên ưu thế như Silvola hay Develop. Còn về khoa học kỹ thuật ư, đừng nói trò cười, Carco sẽ nguyện ý đưa những kỹ thuật hạch tâm ra sao? Những thứ cô đưa đến cố nhiên có thể giúp cho khoa học kỹ thuật phát triển nhưng sẽ là những kỹ thuật hạch tâm những đại sát khí ư? Ta không nghĩ có kẻ điên nào sẽ tự nhiên tạo ra một kẻ địch sánh ngang với mình. Không có những đại sát khí làm lá bài tẩy liệu nhân loại có thể đi lên đỉnh cấp hay không? Cái viễn tưởng cô vẽ ra rất đẹp nhưng mà còn lâu nó mới có thể làm được. Vậy rốt cục mục đích thật của cô là gì? Cách chương.